Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, bán đấu giá. Vấn đề có lẽ liền xuất hiện ở nữ phù thủy năng lực trên. Ít cô ý thức được, Chris nhà con cả chỉ hỏi thăm được có nữ phù thủy bán. Lại quên năng lực yếu tố này nguy hiểm. Quỷ dị năng lực hiển nhiên hội kéo thấp nữ phù thủy giá cả. Dù sao ai cũng không hy vọng một cái sơ sẩy bên dưới liền mất mạng. Phải biết các nàng đều là không phàm nhân. Cho dù là không phải ma quỷ nanh vuốt, chơi lên tóm lại là có nguy hiểm. Mà này tên nữ phù thủy năng lực nghe tới liền không có gì đáng sợ. Tự lành không chỉ không cách nào thương tổn người khác, còn có thể thỏa mãn hơn một chút hiếu kỳ người nhu cầu. Cho nên giá cả mới biết cực lớn vượt qua mong muốn. Đại nhân, ngài không ra giá sao? Số 76 lần thứ nhất chủ động mở miệng nói. Ây, chờ một chút, Ico xoa xoa trên tay mồ hôi. Tuy rằng Otto nói hắc hàm chính là tiền, nhưng tới cùng trị bao nhiêu tiền? 1.000 viên kim long. Vẫn là 2.000 viên. Nếu như vượt qua hạn ngạch, tiền đen hội nhận sao? Nếu để cho chính mình móc tiền túi bù đắp chỗ hổng nên làm gì? Liên tiếp vấn đề tràn vào trong đầu của hắn, để hắn có chút khó thở. Đừng nói 1.000 viên kim long, chính là 100 viên hắn đều không bỏ ra nổi tới. Lúc này tranh giá đã dần dần gần như bình ổn. Mỗi lần dâng lên hạn mức đều ở 10 viên kim long trái phải. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng chậm, 1.260 viên. Có còn hay không càng cao hơn? Ico biết mình lại không lên tiếng, liền muốn cùng nữ phù thủy bỏ lỡ cơ hội. Thôi, hắn cắn chặt răng, nếu như vượt qua hạn ngạch, liền đem Grey Castle đại sứ thân phận lấy ra tới. Bọn hắn tổng sẽ không đối với một quốc gia đại sứ đánh. Sau đó kéo dài tới buổi sáng ngày mai để Otto tới chi trả. Ra giá 1.500 viên kim long. Hắn thấp giọng nói. Vâng, số 76 lập tức giơ lên tay phải. 1.500. Toàn trường nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận. Một lần tăng cao gần 300 giá cả. Hiển nhiên là đối với nữ phù thủy tình thế bắt buộc. Loại này gọi giá phương pháp ngoại trừ cho thấy nhà bán thái độ ở ngoài. Cũng có cho hắn tranh giá người xuống thang hàm nghĩa dù sao có thể bắt được tiền đen, thư mời. Đều là cuộc cải hoặc quyền thế nằm ở đỉnh một nhóm người. Duy trì quan hệ so một cái thuần túy vui đùa dùng hàng hóa càng trọng yếu hơn. Nếu như không phải cái gì không thể lật đổ địa vị đồ vật, bình thường sẽ không lại tiếp tục chém giết tiếp. Cái này cũng là Ico từ Dennis chỗ ấy hiểu rõ đến đấu giá phương pháp. Hắn hy vọng có thể dùng phương thức này để những người khác tranh giá người biết khó mà lui. Chẳng qua hắn hy vọng rất nhanh hụt hẫng. 1.800 viên. Không tới vài hơi thở thời gian, trong đám người lại vang lên mới báo giá thanh. Ico tâm mạnh đến chìm xuống. Đồng dạng là nhảy rời đấu giá, chuyện này ý nghĩa là đối phương như hắn nhất định muốn lấy được. Đại nhân, số 76 nhắc nhở. 2.000. Ico cắn chặt hàm răng. 2.300. Người dẫn đường mới ra giới trong chốc lát, bên kia lại tiếp tục trên mang tới giá cả. Chết tiệt, coi như là hướng về phía tự lành năng lực tới, giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Thị trường nô lệ bên trong một cái dung mạo kỹ xảo đều tốt hàng đầu nữ nô cơ bản sẽ không vượt qua 100 viên kim long, mua trên đánh tùy tiện làm sao chơi đều được a, còn không cần lo lắng mạo phạm thần hy luật pháp, chẳng lẽ không so một cái nữ phù thủy thích hợp? Hơn nữa hắn chú ý tới, thay đối phương gọi hàng người dẫn đường là một người nam tử. Người dẫn đường là căn cứ người đấu giá giới tính quyết định. Đúng không? Ico oán hận nói. Cho nên tên kia là cái nữ. Nàng lại không ta như vậy trên tay công phu. Mua cái nữ phù thủy tới bày đặt xem sao. Trừ khi khách mời có đặc thù nhu cầu. bằng không quả thật như ngài nói tới. Số 76 gật đầu nói, ngài còn phải tiếp tục tăng giá sao? Mỗi lần 200, mãi đến tận nàng buông tha cho. Chuyện đến nước này, Ico cũng bất cứ giá nào. Hắn liền không tin đối phương gốc gác có thể hơn được thần Hy Ba gia tộc lớn. Dù sao việc này là Otto yêu cầu, có phiền phức để hắn đi kháng. Theo hai người tranh nhau tranh giá, người chung quanh cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Hiển nhiên đối với loại này trò hay tràn đầy hứng thú. Kim ngạch vẫn tiêu thăng đến 4.000 lúc, bên kia rốt cuộc ách phát hỏa. Nhưng cái giá này đã vượt qua Otto dự tính gấp 5 lần. 4.000 một lần, 2 lần, người chủ trì không nhanh không chậm ngữ khí quả thực để Gicko lo lắng cực kỳ. Hắn hận không thể chính mình xông lên thay thế chủ trì vang lên quyết định giá cả búa nhỏ. Thật ở cái kia kiểu ác mộng tiếng gọi giá từ đầu đến cuối không có vang lên nữa. 3 lần, thành giao, Gicko thở dài một hơi. Nằm dựa vào ở trên ghế dài, sau lưng lại có chút ướt rầm rề cảm giác. 4.000 kim long, hắn cả đời này đều xúc không đụng tới của cải. Hiện tại bởi vì một cái nữ phù thủy dốc túi mà ra. Đây chính là đại quý tộc dùng tiền phương thức sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình trước ở vương đô trà trộn quãng ngày đều uổng phí. Cái gọi là xem no nê phong nguyệt ở đại thế gia cùng thương gia giàu có trong mắt e sợ chỉ là câu. Chuyện cười, đại nhân, chúc mừng ngài, người dẫn đường cười hì hì nói, số 10 hàng hóa là ngài. Người ở bên cạnh cũng hướng về hắn quang tới kính ý ánh mắt bất kể như thế nào. Năng lực một cái ngắn hạn tiêu hao phẩm ném 4.000 viên kim long. Phần này bút tích đều đáng giá tôn kính. Ở thần hy, của cải chính là tượng trưng cho thân phận, quên đấu giá trong quá trình lo lắng cùng lo lắng. Giờ khắc này thể nghiệm đối với Ico mà nói giống như mật đường giống như ngọt lành. Hắn vẫn là lần đầu nếm trải ánh mắt tiêu điểm cảm giác. Không phải tập mãi thành quen xem nhẹ hoặc qua loa lấy lệ, mà là đại nhân vật chú ý cùng coi trọng. Kế tiếp vật đấu giá đều là nô lệ sao? Ico dư vị đầy đủ sau mới hỏi, then chốt hàng không phải, số 76 trả lời, nghe nói đó là một cái 10 điểm hiếm có bảo bối. Tiền đen, tiêu phí rất lớn tinh lực mới đạt được. Liền ngươi cũng không biết, ông chủ nói như vậy càng thêm thần bí, nàng bất đắc dĩ nói, hắn chỉ hướng về chúng ta lộ ra là một cái di tích đồ vật. Mặt trên còn có khảm ma thạch. Cho nên đồ chơi kia có thể phát sáng. Ico bĩu môi, trước người rõ ràng nói rõ đan bên trong không có ma thạch bán đấu giá. Ma thạch cũng không chỉ một loại, có chút tảng đá tuy không thể phát sáng, nhưng là cao cấp nhất châu báu. Số 76 giải thích nói, tỷ như nửa năm trước lấy 3.400 viên kim long bấn đấu giá ra úy Lam Chi Tinh. Chính là một viên không phát sáng ma thạch, nhưng đặt ở chỗ hắc ám, có thể nhìn thấy nó bên trong phảng phất có vô số viên ngôi sao đang lóe lên. Đây căn bản không phải bình thường đá quý có thể sánh được. Giá cả cũng không là bình thường đá quý có khả năng có được. Ico tâm lý không khỏi có chút ngạc nhiên, tới cùng đến xinh đẹp thành hình dáng gì mới có thể bán ra cao như thế giới. Dù sao Otto giao phó sự tình đã làm thỏa, kế tiếp coi như được thêm kiến thức được rồi. Sau đó ở Dennis trước mặt cũng có thể nhiều nói khoác vài câu. Mãi mới chờ đến lúc đến một vòng cuối cùng đấu giá. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng, vậy lại có thể là một thanh trường kiếm. Trên chuôi kiếm quả thật khảm nặng có 4 viên màu sắc tươi đẹp đá quý. Nhưng đây rốt cuộc là bán tảng đá vẫn là bán vũ khí. Người chủ trì thổi đến mức miệng lưỡi lưu loát, dưng phát hiện vị trí của nó ở vào tuyệt cảnh quần sơn một khu di tích cổ xưa bên trong. Bốn phía tường điêu khắc cho thấy trường kiếm từng thuộc về một tên kiệt xuất võ sĩ. Ở trong tay nàng, thanh trường kiếm này thậm chí có thể xúc động thiên tượng. mà kẻ thù của nàng thì lại là tới từ địa ngục ma quỷ. Ico đối với này dè bỉu, nói không chắc đem đá quý tháo ra đơn độc mua đi còn càng thực tế điểm. Mà đối phương đem tuyên truyền từ thả ở trên vũ khí hiển nhiên lầm trọng điểm. 50.000 viên kim long giá khởi đầu càng làm cho toàn trường ồ lên. Cuối cùng kết quả dĩ nhiên không một người ra giá, dẫn đến này luân đấu giá qua loa kết thúc. Ta mua nữ phù thủy đây. Ico tâm tư đã không ở triển hội bên trên. Hắn vuốt số 76 bắp đùi thấp giọng nói. Đã bỏ vào trong phòng của ta sao? Đương nhiên, đại nhân, người sau khanh khách cười không ngừng. Tiền đen, tất cả là ngài chuẩn bị kỹ càng. Mời đi theo ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.